Hồng Trần Online, chương 12, góc truyện audio.com. Ai, thực là một NPC cường hãn a, gỡ ra dây cảm ứng. Rời khỏi khoang thuyền trò chơi, ta lắc lư đến phòng bếp ăn cơm tối. Phải nói nhìn ngươi không thể nhìn tướng mạo đi. Vị băng sơn A-di kia ồn ào đến cùng biểu tỷ của ta giống nhau một dạng. Sau khi đi khỏi giám định viện, ta đi trung tâm chuyển chức, chia nhau chuyển thành trù sư và dược sư. Không thể không cảm khái người của Khuynh Thành phái được đối xử chính là khác biệt. Chẳng những không cần làm nhiệm vụ chuyển chức, chủ chức, phó chức, trước khi chuyển chức nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ máy tính lựa chọn ngẫu nhiên mà NPC cấp cho. Vị đại chú, đầu bếp, cấp tông sư, đẳng cấp phó chức, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, đại tông sư cấp. Mập mạp kia còn cứng rắn kín đáo đưa cho ta một quyển sách dạy nấu ăn dày đến có thể làm hung khí cùng một bộ dụng cụ làm bếp gia tăng 10. Thuộc tính chống đói của đồ ăn, mà vị dược sư tiên phong đạo cốt kia lại cho ta một quyển sách bản thảo cương mục cùng một cái cuốc có khả năng đem số lượng dược thảo thu thập được tăng lên gấp đôi, đương nhiên cũng là tặng không. Sau khi ăn chút gì ta mở máy tính vào diễn đàn chính thức của Hồng Trần Online. Nhìn tiêu đề đỏ tươi trên bài post, quan hệ khiến kẻ khác nghi ngờ của NPC cùng người chơi nào đó dẫn tới hứng thú của ta. Tích vào mở ra, ách, đây giống như là viết về ta. Hôm nay cùng bằng hữu đánh kiện trang bị, khi tới giám định viện chứng kiến. Một người chơi khoác áo choàng màu đen bị NPC giám định sư ôm vào trong ngực. Hơn nữa NPC còn không ngừng nói cái gì đó. Vẻ mặt xúc động, tiếp theo trợ thủ của NPC kia cũng rất là vô cùng thân thiết mà cùng người chơi kia chào hỏi. Bằng hữu của ta, nữ, thiếu chút nữa đố kỵ muốn chết. Sau đó NPC vì người chơi kia giám định miễn phí tất cả đồ vật. Còn lưu luyến chia tay mà tiện hắn. Nàng ly khai, bởi vì người chơi toàn thân bọc trong một cái áo choàng. Căn bản nhìn không ra tướng mạo cùng dáng người, cũng sẽ không biết là nam hay nữ. Hắn, nàng đi rồi, hai NPC kia lại biến trở về mặt không biểu tình ban đầu. Đây là chuyện gì xảy ra a? Người chơi kia là ai? Cùng NPC có cái quan hệ gì ám muội? Hắn, nàng, đây là nửa đầu bài post. Đằng sau chính là một đống lớn oai oai phỏng đoán, cuối cùng còn hé ra một bức ảnh được cắt ra từ trò chơi một mỹ nữ NPC ôm chặt một người chơi khoác áo choàng. Một suất ca NPC ở bên cạnh cười đến vô cùng ôn nhu. Comment cũng đều là lộ vẻ thần thông, oai oai vô hạn, còn có mấy bài post nói ở chỗ chuyển chức chủ sư hoặc chuyển chức dược sư nhìn thấy NPC liều mạng mà tặng đồ cho một người chơi mặc áo choàng đen. Thật là, thú vị a, một mặt ý cười mị hoặc lẳng lặng nở ra trên khóe môi. Ta chỉ lo thiên hạ không loạn mà lấy tên dạ ruột viết comment. Ta là đàn ông, phần sau còn kèm thêm một bức ảnh cắt của bản thân lộ ra hầu kết. Gương mặt đương nhiên bị làm mờ đi rồi, tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ bộ trang phục trên người cùng ảnh chụp ở bài post trước xác thực là cùng một người. Tâm tình vui sướng mà tắt máy tính, sau khi sắp xếp vài thứ xong, ta lại tiến nhập vào trò chơi. Cách chương.